Nam chủ chết tiệt, tha cho ta đi, nữ chính kia cơ mà. Chương 9, ngày đầu tiên ta đi làm. Góc truyện audio.com. Ngắm nhìn kỹ mình trước gương, cô mặc đồ công sở mắc tiền thuộc hãng quần áo nổi tiếng trong nước, thầm đánh giá đúng là nhà giàu có khác đồ gì. Cũng đều của nước ngoài hay các thương hiệu lớn trong nước. Nhìn thân, ảnh con gái xinh đẹp trong gương cô hài lòng. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là khi không mặc gì. Mặt dâm, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm cho công ty Liễu Thị. Thực ra trong nguyên tắc nguyên chủ học đại học chuyên về thiết kế thời trang ở Pháp. Còn cô là con mù về thời trang nên đã phải bịa đại lý do nào đó để chuyển qua làm thư ký. Kiếp trước do phải mưu sinh kiếm sống, cô đã làm qua khá nhiều nghề nên về chuyên ngành này cô cũng biết ít nhiều. Quan trọng là cô làm thư ký riêng của ba thì hai ba con sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn. Lúc trước cô chỉ là một cô nhi nên đối với tình cảm của cha mẹ rất mờ mịt, nhưng khi được cảm nhận được nó cô thấy mình thật may mắn. Cô chủ thay quần áo xong chưa, ông chủ nói Tiểu Úc gọi. Cô xuống ăn chung rồi ông chủ với cô cùng đi đến công ty. Tiếng của Tiểu Úc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Ta xong rồi sẽ xuống liền, nói cha ta không cần chờ. Nói đến Tiểu Úc cô mới nhớ, cô gái này rất đáng Đờ Si trân trọng. Thực ra cô ấy yêu Tiêu Dạ Thần từ cái nhìn đầu tiên, nói cách khác là nhất kiến trung tình. Bao lần cô ấy nhìn tên đó bằng ánh mắt thâm tình, chẳng may bị nữ chủ đại nhân phát hiện, kết quả thì cũng là xuống hòm. Ai nha, chết vì trai đẹp là cái chết lãng xẹt. Dẹp qua chuyện đó sang một bên, cô nhanh chóng xuống lầu. Trên bàn ăn tràn ngập thức ăn loại nào cũng có, nhưng trên ghế chỉ có đúng mỗi một người là ba cô. Trong nhà cô chỉ có mỗi cô, ba cô và nữ chủ đại nhân. Ông bà cô đã đi du lịch vòng quanh thế giới, còn đứa em trai đi du học tuần sau mới về. Nữ chủ chắc cô ta đi ăn cùng với người yêu bé bỏng của cô ta rồi. Ba không phải con nói ba không cần đợi con sao, ba ăn trước đi. Cô chạy vội đến vị trí kê ba cô, nhỏ giọng nũng nịu. Ba đợi con xuống cùng ăn cho đông vui. Ông cười hiềm từ xoa đầu cô. Nhiều thức ăn như vậy thì làm sao ăn hết. Tiểu Úc ngồi xuống cùng ăn cho đông vui, mọi người cũng thế cùng ăn cho vui. Mọi người đều ngạc nhiên tiểu thư lạnh lùng có tính cách kỳ quái của bọn họ trở nên tốt bụng từ khi nào thế. Còn ba cô chỉ cười, dù cô có làm gì, ông cũng sẵn lòng ủng hộ. Nào sao lại đứng đó, mau ngồi xuống ăn chung. Thôi tiểu thư nói thế nào thì nghe như thế, người hầu từ từ ngồi xuống ăn. Trong lòng thầm nghĩ, đại tiểu thư thực tốt, trả bù cho cô nhị tiểu thư. Kìa hễ tí lại lôi người hầu chúng tôi ra chửi bới quát mắng. Ta là giải phân cách bữa cơm ở Liễu gia. Băng Nhi à, con chuẩn bị cùng ta đi ký hợp đồng về sản phẩm tháng này ở Âu Thị nhé. Tập đoàn đó rất phát triển, chỉ cần ký hợp đồng với họ thành công chúng ta sẽ thu Đờ Si về rất nhiều lợi nhuận khổng lồ. Vâng thưa ba, con biết rồi ạ. Tập đoàn nhà cô cũng rất mạnh, kể cả trong nước lẫn quốc tế. Chỉ cần một tác động nhỏ có thể khiến mạch máu kinh tế nhiều nước lớn nhỏ ở đại lục phải đóng băng, nhưng Âu Thị vẫn có phần nhỉnh hơn tập đoàn nhà cô về phần tài chính, nghe nói tổng tài bên đó là một con cáo già trên thương. Trường chỉ cần một cái phẩy tay thì hôm nay giá cổ phiếu ở mức chập chững sắp giảm, ngày mai đã tăng vọt đến kỳ lạ. Ba cô suốt ngày luôn ca tụng về vị giám đốc trẻ tuổi bên đó cái gì mà giúp công ty đang sắp phá. Góc truyện audio.com, sản trở nên hùng mạnh thuộc top đầu những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc sang trọng cao vút. Thưa hai vị có việc gì ạ? Cô lễ tân cẩn thận nói. Từ khi cô bước vào, đại sảnh đã có bao nhiêu con mắt nhìn ngó. Cô ấy là ai sao đẹp thế? À, chúng tôi đến đây để gặp Âu Tổng bàn về hợp đồng sản phẩm. Cô từ tốn nói, xin hỏi ai vị có hẹn trước chưa? Rồi, xin lên tầng 72 có phòng họp riêng chờ vài phút Âu Tổng sẽ tới. Cô lễ tân cẩn thận chỉ dẫn, cô và ba nhanh chóng đi đến phòng họp theo sự chỉ dẫn của cô lễ tân. Không lâu sau, một người đàn ông anh tuấn, mặc bộ Âu phục đắt tiền, nếu cô nhớ không nhầm bộ đồ đó là thiết kế nổi tiếng của Tom Ford có 102 trên thế giới. Gương mặt tuấn tú, từng đường nét tinh xảo thể hiện khí thế vương giả quý tộc. Thân hình rắn chắc cao khỏe nhưng không thô, thiền, là kiểu mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt phụ nữ. Âu Thị lúc trước chỉ là tập đoàn nhỏ chuyên về bất động sản, nhưng từ khi con trưởng Âu Thị lên ngôi, phát triển và mở rộng các ngành kinh doanh không lâu sau, đã vươn rộng ra quốc tế trở thành tập đoàn hùng mạnh. Không sai, hắn là Âu Lãnh Thiên, nam chủ thứ tư trong hậu cung của nữ chủ. Tiếng nói lạnh lùng cất lên, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Cách chương.